Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1984, thỉnh cầu. Thiên Cơ Thành Nữ một mặt kiên nghị nhìn xem Dương Phong nói. Ta là cô nhi, Thiên Khôi Tinh chủ tướng ta đưa vào Thiên Cơ Tông, đợi ta như thân nữ, coi như con đẻ, bồi dưỡng lớn lên, để cho ta trở thành thánh nữ, đối với ta ân trọng như núi, tương đương ta chân chính phụ thân. Dương Phong, mời ngươi giúp ta một chút sức lực, mau cứu phụ thân của ta. Chỉ cần ngươi giúp ta đi cứu phụ thân của ta, ta nguyện ý đời này kiếp này, làm nô làm tỳ phục dịch ngươi một đời. Thiên Cơ lão nhân bản muốn khuyên mấy câu, lúc này lại thật dài thở dài, trầm mặc không nói. Dương Phong khẽ nhíu mày nói, ta liền xem như muốn đi cứu người, không biết bọn hắn ở đâu, cũng không có cách nào. Lúc này, tại Chiêu Ca Thành bên trong, cường giả như mây, thậm chí còn có rất nhiều bất tử cảnh cường giả giao thủ. Dương Phong không dám không chút kiêng kỵ thôi động thần thức, quét hình toàn bộ Chiêu Ca Thành. Thiên Cơ Thành Nữ nhìn thẳng Dương Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định nói, ta biết Thiên Khôi Tinh Chủ ở đâu. Dương Phong, mời ngươi giúp ta một chút sức lực. Tốt a, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này liền xuất phát. Ngoại trừ Thiên Cơ Thánh Nữ, Thiên Cơ lão nhân bên ngoài, tất cả mọi người các ngươi đều tiến vào ta cái này kiện bảo khí bên trong. Dương Phong đại tay vừa lộn, một tòa tịch thu được không gian bảo khí tiểu tháp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hơn 10 người Thiên Cơ Tông thiên tài cao thủ, lúc này đã người người thụ thương không nhẹ, chiến lực giảm đi, mang theo bọn hắn cũng chỉ là vướng víu. Thiên Cơ lão nhân mặc dù vẻn vẹn khôi phục 5/6 thực lực, nhưng hắn dù sao cũng là trường sinh cảnh cường giả, chiến lực kinh người, đủ để trở thành Dương Phong giúp đỡ. Không gian bảo khí tiểu tháp tại Dương Phong thôi động phía dưới, phóng ra rực rỡ vô cùng linh quang, hóa thành từng đạo rực rỡ vô cùng ánh sáng, bao phủ tại hơn 10 người Thiên Cơ Tông thiên tài cao thủ trên thân. Đem hơn 10 người Thiên Cơ Tông thiên tài võ đạo tất cả hút vào, Dương Phong quét Thiên Cơ Thành Nữ một cái, cấp tốc nói, dẫn đường. Thiên Cơ Thành Nữ lấy ra thanh đồng la bàn, nhìn kỹ, lập tức hướng tây vừa mới chỉ nói. Ở bên kia, Dương Phong ba người lập tức thân hình chớp động, hướng tây phương bay đi. Lúc này, tại Chiêu Ca Thành bên trong, khắp nơi đều là ma tộc tu sĩ. Bất quá, tại Dương Phong ba người trước mặt, những cái kia cấp thấp ma tộc tu sĩ không chịu nổi một kích. Chỉ thấy được Thiên Cơ Thánh Nữ thể nội pháp lực phun trào, vô số tinh quang chi tiễn ngưng kết mà thành, xạ tại những cái kia thực đan cảnh ma tộc tu sĩ trên thân. Những cái kia có được thực đan cảnh tu vi ma tộc tu sĩ, bị tinh quang mũi tên một xạ, lập tức phát ra từng đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nổ bể ra đến, thê thảm vẫn lạc, là ở chỗ này. Thiên Cơ Thánh Nữ hướng phương xa chỉ tay, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng nói, phiền phức lớn rồi. Dương Phong hướng Thiên Cơ Thánh Nữ phương hướng chỉ nhìn lại, da đầu hơi hơi run lên. Ở trên trời, Cơ Thánh Nữ chỗ chỉ hướng cái hướng kia bên trong, rậm rạp chằng chịt vô số ma tộc đại quân tụ hội cùng một chỗ. Một cỗ cường hoành vô cùng ma khí phóng lên trời, Dương Phong rõ ràng cảm giác được, tại ma tộc trong đại quân, trường sinh cảnh ma tộc cường giả cao tới 15 cái, kim đan cảnh cao thủ ma tộc càng là không dưới 200 cái. Thiên Cơ lão nhân khẽ chau mày, nhịn không được hướng Dương Phong liếc mắt nhìn, ma tộc đại quân thực lực cường đại vô cùng. Thiên Cơ lão nhân không cho rằng chỉ dựa vào ba người bọn họ liền có thể đem Thiên Khôi Tinh chủ bọn người từ rậm rạp chằng chịt ma tộc ngay trong đại quân cứu ra. Thiên cơ thánh nữ nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo hết hy vọng cùng vẻ thê lương. Trầm mặc không nói, không miễn cưỡng nữa, Dương Phong hỗ trợ cứu người, mạnh mẽ xông tới ma tộc đại quân. Đây không phải là cứu người, mà là không công chịu chết. Thiên cơ thánh nữ mặc dù cứu người trong lòng cảm thấy bức thiết, lại cũng không có đánh mất lý trí. Nhường Dương Phong đi xông tình thế chắc chắn phải chết. Bên trong có không ít cao thủ, sự tình rất có triển vọng. Dương Phong tinh thần ngưng lại, hướng vô số ma tộc đại quân nhìn lại, chỉ thấy được một nhóm nhân tộc cao thủ bị ma tộc đại quân vây khốn, song phương đang tiến hành thảm liệt vô cùng chém giết. Làm hộ pháp cho ta. Dương Phong một tiếng quát nhẹ, cầm trong tay phệ huyết kiếm, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, trực tiếp hướng ma tộc ngay trong đại quân đuổi giết mà đi. Tại xung phong trong quá trình, Dương Phong trong tay phệ huyết kiếm hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, nhanh như tia chớp đem một cái ma tộc trường sinh cảnh cường giả xuyên qua. Hấp lực cường đại từ phệ huyết kiếm ở trong truyền ra, trực tiếp đem tên kia ma tộc trường sinh cảnh hút nhục cường giả linh hồn thôn phệ. Ngay sau đó, phệ huyết kiếm thả ra từng đạo lăng lệ ánh kiếm màu đỏ ngòm, đem tên kia ma tộc trường sinh cảnh cường giả chung quanh hơn 10 người kim đan cảnh đẳng cấp ma tộc tu sĩ rảo sát tại chỗ. Nhìn thấy phệ huyết kiếm uy năng cường đại, ma tộc cường giả người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, nhao nhao quay người hướng Dương Phong vị trí nhìn lại. Đang cùng ma tộc cường giả kịch chiến nhân tộc cường giả, nhưng là người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, thần thức ngoại phóng hướng cái kia Dương Phong vị trí nhìn lại. Đó là Tình Nhi, đứa nhỏ ngốc, ngươi không nên tới. Toàn thân đẫm máu Thiên Khôi Tinh Chủ cảm ứng được thiên cơ thánh nữ dấu vết, trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảm động, chậm rãi thở dài nói: viện binh của chúng ta đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Nhìn thấy Dương Phong bị vây nhốt trong đám người, lập tức vang lên từng cơn tiếng hoan hô, nhân tộc võ giả sĩ khí trong nháy mắt biến cao đứng lên. Những cái kia nhân tộc võ giả bị ma tộc đại quân vây quanh ở chỗ này, trải qua vô số khổ chiến, cơ hồ đã hết hy vọng, bây giờ thấy hy vọng còn sống, lập tức sĩ khí đại thịnh, bộc phát ra chiến lực càng mạnh mẽ. Tới thật đúng lúc, vừa vặn cùng một chỗ giết, cùng tiến lên, giết hắn. Ma tộc trong đại quân, một cái mọc ra một cái mắt dọc màu đen ma tộc trường sinh cảnh cường giả quét Dương Phong một cái, lạnh giọng ra lệnh, tên kia ma nhãn cường giả ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. 10 tên ma tộc trường sinh cảnh cường giả lập tức hướng Dương Phong ba bên người thân bay đi. Tại phi hành trong quá trình, 10 tên ma tộc trường sinh cảnh cường giả lập tức thi triển thần thông. Mỗi loại cường đại gian ác, ẩn chứa kinh khủng ma khí thần thông, hướng Dương Phong oanh kích mà đi. Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, quán chú đến phệ huyết kiếm bên trong, dùng phệ huyết kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, xuyên thủng một cái ma tộc trường sinh cảnh cường giả cơ thể, đem hắn tiên huyết cùng linh hồn thôn phệ, làm cho hóa thành một mảnh cho bụi. Thiên cơ kiếm pháp, thiên cơ lão nhân đứng tại Dương Phong trước người, thi triển thiên cơ kiếm pháp, đại tay vừa lộn, bảo khí tinh quang kiếm lập tức chợt hiện ra, vô số tinh quang hiện lên, tạo thành một cái tinh quang bình chướng, ngăn tại thiên cơ lão nhân trước người. Đúng lúc này, thập đại ma tộc trường sinh cảnh cường giả thúc dục thần thông, đánh vào cái kia phiến tinh thần màn sáng phía trên, cứng rắn đem cái kia phiến tinh thần bình chướng đánh cho nát bấy. Thiên cơ lão nhân phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy bước, điều khiển tinh thần bình chướng đem ma tộc trường sinh cảnh cường giả đánh ra thần thông hết thảy, xoắn đến nát bấy. Tinh quang kiếm cái này kiện bảo khí uy lực vô tận. Thiên cơ lão nhân lúc toàn thịnh, có thể trong thời gian ngắn ngăn cản thập đại trường sinh cảnh cường giả liên thủ công kích. Chỉ là thiên cơ lão nhân trước đây không lâu, thân chúng kịch độc, không cách nào đem tinh quang kiếm toàn bộ uy có thể phát huy ra tới. Dương Phong nhìn xem chín đại ma tộc trường sinh cảnh cường giả, trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, cầm trong tay phệ huyết kiếm, vận chuyển đại ngũ hành kiếm pháp, hướng một cái ma tộc trường sinh cảnh cường giả cấp thứ mà đi. Tên kia ma tộc trường sinh cảnh cường giả sắc mặt chợt đại biến, hú lên quái dị, vung tay lên, đủ loại bảo khí chợt hiện ra, ngăn tại trước người của nó. Đạo khí cực kỳ chân quý, những cái kia ma tộc trường sinh cảnh cường giả, đại bộ phận chỉ có được bảo khí. Phệ huyết kiếm mang theo duệ sắc vô cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm, nhẹ nhõm xuyên thủng tên kia ma tộc trường sinh cảnh phòng ngự bảo khí, đâm vào đến hắn thể nội, hấp lực cường đại chợt bộc phát, đem hắn tiên huyết cùng linh hồn thôn phệ trống không. Nhìn thấy hai đại ma tộc trường sinh cảnh cường giả liên tiếp vẫn lạc tại Dương Phong dưới tên, còn sót lại 8 tên ma tộc trường sinh cảnh cường giả trong lòng một mảnh sợ hãi. Dương Phong bản thân bất quá là trường sinh cảnh tứ trọng thiên cường giả, nhưng lại đem hai đại trường sinh cảnh ngũ trọng thiên trở lên ma tộc trường sinh cảnh cường giả dễ dàng diệt sát, cái này khiến còn sót lại 8 tên ma tộc trường sinh cảnh võ giả hoảng sợ không thôi. Dương Phong diệt sát tên kia ma tộc trường sinh cảnh cường giả sau đó, trong tay phệ huyết kiếm hướng còn sót lại bát đại ma tộc trường sinh cảnh cường giả chỉ đi. Lúc này, ma tộc tham sống sợ chết, vì tư lợi tính cách trong nháy mắt lộ ra ngoài. Phệ huyết kiếm phương hướng chỉ, bát đại ma tộc trường sinh cảnh cường giả nhau nhau thân hình nhanh lùi lại, hướng 4 phương 8 hướng chạy tứ tán mà đi. Dương Phong nhìn thấy bát đại ma tộc trường sinh cảnh cường giả chạy trối chết, trong mắt hàn quang lóe lên, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, quán chú đến phệ huyết kiếm bên trong, dùng phệ huyết kiếm toát ra lóa mắt vô cùng thần quang, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, đâm vào đến một cái ma tộc trường sinh cảnh cường giả thể nội, trực tiếp đem tên kia ma tộc trường sinh cảnh cường giả tiên huyết cùng linh hồn thôn phệ, làm cho hóa thành tro bụi. Nhìn thấy Dương Phong trong nháy mắt chém giết tam đại ma tộc trường sinh cảnh cường giả, đem 7 đại ma tộc trường sinh cảnh cường giả ép 4 phía chạy tứ tán, trong nhân tộc sĩ khí đại trấn, 7 đại ma tộc trường sinh cảnh cường giả vừa trốn liền biến mất ở triều ca thành bên trong. Lúc này bọn hắn cũng không dám trở về triều ca thành, tiếp nhận ma nhãn cường giả lửa giận, tọa trấn quần ma trung ương ma nhãn cường giả. Thấy tình cảnh này, nhướng mày nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ, thả ra trường sinh cảnh bát trọng thiên khí tức khủng bố, lớn tiếng gào lên: Dương Phong, người vậy mà dám cùng chúng ta ma tộc đối nghịch, đơn giản liền là muốn chết. Ta ma nhãn vương hôm nay chính là ở đây đưa ngươi trấn sát. Nghe được ma nhãn vương, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, thôi động phệ huyết kiếm hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hướng ma nhãn vương chém xuống mà đi. Đối mặt phệ huyết kiếm công kích, ma nhãn vương trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, đại tay vừa lộn, một cái tản ra cổ lão khí tức màu đen tấm chắn lập tức xuất hiện tại trước người của nó, mà hắn chân thân tắc thì thân hình thoát một cái, hướng Dương Phong vị trí điên cuồng bay đi. Phệ huyết kiếm mang theo kinh khủng vì uy năng, hung hăng chém xuống tại đen như mực trên tấm chắn, trực tiếp đem đen như mực tấm chắn trực tiếp đánh cho vỡ vụn. Chỉ là phệ huyết kiếm mặc dù phá hủy màu đen tấm chắn, nhưng lại tiêu hao số lớn sức mạnh,